Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra, chuyện gì vậy? Tiểu tử của các người bị trẹo chân rồi. Quý Như Phong bước đi nhanh như bay. Anh muốn nhanh chóng tặng người phụ nữ đang cõng ở trên lưng này xuống, rồi nhanh chóng mà vứt bỏ cô. Đi vào trong phòng khách, mẹ Hướng nhìn thấy một màn như vậy cũng rất là lo lắng. Để Quý Như Phong từ từ thả Hướng Khả Tinh xuống, rồi cất tiếng hỏi. Như thế nào chứ? Như Phong à, làm sao Khả Tinh lại thành ra cái dạng này rồi? Cô ấy không cẩn thận, bị trẹo cổ chân rồi. Quý Như Phong nhận lấy khăn lau mặt từ người làm, lau chùi mồ hôi trên trán của mình rồi nhìn Hướng Khả Tinh đang ngồi trên ghế sofa, bộ dạng nhăn nhã như vậy, nhẹ nhàng đong đưa chân mình, vẻ mặt không hề giống bị thương một chút nào cả. Mẹ Hướng nhìn cô, rồi lại nhìn Quý Như Phong, ở trên gương mặt nở ra nụ cười hài lòng. Như Phong à, cũng đã trễ rồi đó, bằng không con ở lại dùng bữa tối đi, con cõng Khả Tinh về đây chắc cũng mệt rồi. Mẹ à, đừng giữ anh ta lại. Hướng Khả Tinh phản bác không một chút nghĩ ngợi. Nhưng những lời cô vừa nói ra, mẹ Hướng lại lập tức bất mãn mà nhìn cô. Khả Tinh à, làm sao lại nói chuyện như thế hả? Như Phong vất vả con về nhà, làm sao con có thể như vậy được chứ? Bác gái à, con sao đâu? Khả Tinh là vợ tương lai của con, con cõng cô ấy cũng là chuyện phải làm thôi. Ánh mắt của Quý Như Phong thoáng qua một tia xảo quyệt, lập tức đến bên cạnh Hướng Khả Tinh ôm lấy vai cô, bày ra bộ dáng yêu thương mà nhìn cô. Hành động này làm cho Hướng Khả Tinh cảm thấy muốn buồn nôn. Này, anh không cần phải bày ra cái bộ dạng thân tình như vậy, làm cho tôi buồn nôn muốn chết nha. Hướng Khả Tinh hất tay của anh ra, vẻ mặt rất là chán ghét, chua mỏ lên bất mãn nhìn anh. Hướng Khả Tinh làm như vậy khiến mẹ Hướng lại càng thêm bực bội. Cho tới bây giờ bà chưa nhìn thấy Hướng Khả Tinh tùy hứng như vậy bao giờ. Khả Tinh à, Như Phong đối xử với con tốt như vậy, tại sao con lại đối với nó như thế hả? Bà gái ạ, không sao đâu. Có thể Khả Tinh đang còn giận con, vậy thì hôm khác con sẽ đến đây. Khả Tinh à, anh đi đây. Cuối cùng Hướng Khả Tinh cũng khiến lòng anh bốc lửa. Quý Như Phong thâm tình nhìn Hướng Khả Tinh một lúc rồi xoay người rời đi. Hướng Khả Tinh thật sự là không chịu nổi, nhìn theo bóng lưng của Quý Như Phong biến mất, rồi nhìn vào ánh mắt không hài lòng của mẹ Hướng, cô lập tức cảnh giác được mình rất là bất an rồi. Mẹ à, chuyện này mẹ thấy không đơn giản như vậy đâu, cái tên Quý Như Phong kia. Được rồi Khả Tinh à, trước đây mẹ quá tin tưởng con, Như Phong đối xử với con tốt như vậy, mẹ thật sự là hiểu không rõ, rốt cuộc vì sao con lại soi mói như vậy chứ. Mẹ Hướng bất mãn ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt của cô bất mãn, bà lại càng cảm thấy tức giận thêm. Mẹ à, làm sao mẹ lại nhanh chóng đứng về phía anh ta rồi? Hướng Khả Tinh không ngờ rằng mẹ mình sẽ bị tên Quý Như Phong mơ chuộc nhanh đến như vậy. Cô bực bội đứng lên cập kiễng đi về phòng mình, lại không để ý đến mẹ Hướng nữa. Mẹ Hướng nhìn Hướng Khả Tinh vẫn đang cố chấp, bà bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trở lại phòng, rất nhanh Quý Như Phong gọi điện thoại lại cho cô. Cô tức giận cào thét trong điện thoại. Làm gì hả? Không có chuyện gấp thì đừng có mà gọi cho tôi. Không có chuyện gì cả, tôi sẽ không gọi điện thoại cho em. Đúng là nói nhiều, tôi rất là bận nha. Hướng Khả Tinh bực bội ngồi ở trên giường, vuốt vuốt đôi chân của mình. Anh ta thật là đáng ghét mà, biết vậy để anh ta cho cõng thêm lâu thêm một chút nữa. Cái bộ dạng này có thể nói là trừng phạt anh ta, ai bảo anh ta nhiều chuyện phá hư cô chứ. Cô bé à, dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi là không tốt đâu. Em phải biết là ai đã vất vả cõng em về nhà như vậy, tôi mới đúng là ân nhân của em nha. Nói đến việc này sao hả? Nếu không có việc gì vậy thì tôi cúp máy đây. Nói xong, Hướng Khả Tinh không thèm để ý đến anh ta, lập tức cúp điện thoại rồi ném qua một bên nằm xuống ngủ. Mà bên kia, Quý Như Phong đứng bên ngoài hướng xa, nhìn điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, không nói gì mà cười cười. Đưa mắt nhìn vào căn phòng của Hướng Khả Tinh thì nụ cười trên mặt anh lại càng thêm vui vẻ. Tính tình lớn đến như thế sao? Hướng Khả Tinh, sẽ có một ngày tôi khiến cho em tâm phục, khẩu phục tôi. Sau khi nói xong, Quý Như Phong liên tục vỗ vỗ bả vai của mình. Anh chưa từng hầu hạ người khác, là một người phụ nữ, cõng một người phụ nữ như thế, lại còn đưa cô ấy về nhà. Đây có một chút không giống với Quý Như Phong anh rồi. Hướng Khả Tinh, Quý Như Phong tôi làm nhiều việc vì em như thế. Nếu không cưới được em về nhà làm bà xã, thì tôi đây sẽ không phải là đại thiếu gia nữa. Vài ngày sau, bởi vì chân của Hướng Khả Tinh bị trẹo, hầu như không thể bước ra khỏi cửa nhà. Cô ngồi ở trong phòng khách xem tivi, cầm lấy remote truyền đài liên tục. Mẹ Hướng nhìn cô nhàm chán như vậy, bà đi đến trước mặt cô nói. Như Phong muốn đến gặp con có muốn gặp hay không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net